Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1455, đêm dài không cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cốt Đạo Tử, bốn chữ này hầu như lập tức liền thức tỉnh tất cả ký ức. Tại rất dài trong một đoạn thời gian, Khương Vọng đều tin tưởng chính là mình cái kia họa loạn chi nguyên. Là Bạch Cốt Tà giáo nhân vật trọng yếu. Là sắp sửa nghênh đón tà thần phủ xuống Bạch Cốt Đạo Tử. Hắn vì thế nghi hoặc qua, thống khổ qua, dãy dụa qua, cũng tuyệt vọng qua. Đương nhiên sau lại hắn liền Trang Thừa Càn đều giết chết. Cũng trực diện qua Bạch Cốt tà thần uy năng. Sẽ không đi đối Bạch Cốt Đạo Tử có cái gì sợ hãi. Chẳng qua là Vương Trường Cát mới là thế hệ này Bạch Cốt Đạo Tử. Khương Vọng có một loại hoảng hốt thác loạn cảm. Sau đó hắn chợt nhớ tới. Ban đầu ở Tề Dương chiến trường chỗ đã thấy Bạch Cốt Thánh Chủ. Thật giống như chiếm dụng đúng là Vương Trường Cát thân thể. Bởi vì lúc đó Lục Diễm nói một câu. Bạch Cốt, ngươi đã căn bản không phải Vương Trường Cát. Hắn khi đó còn rất nghi hoặc tới. Bị Trang Thừa Càn ngụy Trang Khương Yểm hàm hồ cho qua chuyện. Tại Ung Quốc gặp đến bây giờ cái này Vương Trường Cát lúc. Hắn tiện tay chỗ miêu tả Trương Lâm Xuyên tướng mạo. Chính là lúc ấy xuất hiện ở trên chiến trường vị kia Bạch Cốt Thánh Chủ tướng mạo. Chẳng qua là lúc đó Khương Vọng cũng không có đem hai người liên hệ tới. Chẳng qua là mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Dù sao Vương Trường Cát đối với hắn mà nói rất xa lạ. Dù sao cho dù là đồng nhất cụ thân thể. Khí chất bất đồng cũng sẽ biến hóa rất lớn. Bạch Cốt Thánh Chủ, Bạch Cốt Đạo Tử, Bạch Cốt Sứ Giả, một đoàn tuyến thật giống như càng lúc càng loạn. Nhưng Khương Vọng rồi lại rất nhanh cẩn thận thăm dò, chạm tới chân tướng. Dù sao tự mình cảm thụ Trang Thừa Càn cùng Bạch Cốt Tôn Thần chi tranh hắn. Đối với Bạch Cốt Đạo tin tức, đã có rất lớn trình độ nắm chắc. Đối với Bạch Cốt Đạo Tử như vậy một cái bị ta thần lựa chọn hàng thế vật chứa. Hắn cũng có đầy đủ khắc sâu lý giải. Bạch Cốt Đạo Tử, này bốn chữ, bản thân tức là một loại được thiết kế xót xa. Người tại ta thần trước mặt là bực nào vô lực. Khương Vọng nhìn trước mắt nam nhân này. Tưởng tượng thấy hắn chỗ trải qua câu chuyện. Tại Phong Lâm Thành hủy diệt tai họa chung. Khi hắn thọ đi đầu bạc. Nhìn lại Phong Lâm cố hương thời điểm, có người đồng thời tại nào đó cái địa phương, tuyệt vọng nhìn chăm chú vào tất cả, bọn họ từng cảm thụ được gần gũi thống khổ, lập lại đồng dạng vô lực, tại thần chỉ hàng thế kinh khủng trong sức mạnh, cảm thụ được thế giới sụp đổ, cố hương hủy diệt, quê hương nát vụn rồi, quý trọng nhân ảnh con kiến giống nhau bị bóp chết, mà bọn họ chỉ có thể nhìn. Trợn to hai mắt, một màn cũng không thể bỏ qua nhìn. Ban đầu thời điểm, bọn họ cũng nói ta là Bạch Cốt Đạo Tử. Khương Vọng nói như vậy. Mắt nhìn mặt biển, thủy kính phản chiếu nói cho hắn biết. Nhiều, thế này tuổi đã hơn tới. Hắn đã trưởng thành cái gì bộ dạng. Đồng ý ta, tương lai tại Bạch Cốt Thần Quốc vị trí. Nói cho ta, sẽ vì ta hiến dâng tất cả. Xem ra ngươi cũng không có tin tưởng. Vương Trường Cát bất động thanh sắc. Không, ta tin. Khương Vọng nói. Ta khi đó rất tốt lừa gạt. Vương Trường Cát không nói. Hắn nghĩ đến. Khi đó Vương Trường Tường. Quả thật rất tốt lừa gạt. Tin tưởng huynh trưởng của mình. Chẳng qua là đạo mạch hoặc thể phách trên vấn đề. Chắc chắn nếu có chí nhất định thành. Ngây thơ cho rằng. Có thể dựa vào cố gắng của mình, giải quyết huynh trưởng không thể tu hành vấn đề. Rõ ràng mình cũng mới vừa vặn một cước dẫm vào tu hành trong thế giới. Bằng cái gì, sẽ có như vậy vọng tưởng đâu? Rõ ràng khích lệ hắn tu hành, là hy vọng hắn thật sớm rời đi Phong Lâm Thành. Một đi không trở lại, hắn lại cách ba rẽ nhánh năm quay lại, mang đến các loại ngổn ngang dược vật. Rõ ràng đợi hắn rất lạnh lùng. Ngu xuẩn như vậy hắn. Nhưng thật giống như nhìn thấy trầm trọng thể xác xuống thống khổ. Luôn là tươi cười ấm áp đi vào trong viện tới. Luôn là, đuổi không đi, ta tuyển chọn đem chuyện này. Nói cho ta biết ân sư. Khương Vọng tiếp tục nói. Phong Lâm thành đạo viện viện trường. Đồng A, hắn tại ta bị bạch cốt đạo yêu nhân tập kích thời điểm. Tự mình làm ta trừ độc, tự tay bắt yêu nhân. Hắn kiên nhẫn chỉ điểm ta tu hành vấn đề. Đưa ta hắn mang bên mình ngọc bội. Dạy bảo ta khống chế đạo nguyên bí pháp. Hắn vì thành đạo viện. Làm rất nhiều chuyện. Vương Trường cắt xa cách trong đôi mắt. Buông xuống một vòng thống khổ tâm tình. Điều này làm hắn trở nên sinh động lên. Thật giống như một lần nữa cùng cái thế giới này thành lập nổi lên liên hệ. Hắn nghĩ đến. Vương Trường tường đối tín nhiệm của hắn. Càng sâu tại Khương Vọng đối Đồng A, đương bạch cốt linh vị đạo khối này thân thể. Giết chết Trường Tường thời điểm, trong lòng hắn nên có nhiều thống khổ. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Trường Tường hắn, đang suy nghĩ gì đâu? Phụ lòng người của ngươi, tóm lại là càng làm cho ngươi thống khổ. Vương Trường cắt nói ra, bởi vì ngươi đối với hắn, chưa từng đề phòng. Sau lại ta giết hắn. Khương Vọng ngữ khí không hiểu. Phía trước năm giao thừa. Cái kia đường phố rất dài. Cũng rất vắng lặng. Kia thiên hạ rất lớn mưa. Hắn nhìn về phía Vương Trường Cát. Ta chưa từng có cùng người nói qua những thứ này. Nhưng ta nghĩ. Người có lẽ có thể hiểu được. Vương Trường Cát trầm mặc một hồi. Nói ra. Tự ta sinh ra ngày đó trở đi. Liền có một đôi mắt xem ta, không nháy mắt xem ta. Ta tại 12 tuổi năm ấy, mới biết được, khi đó ta thường sinh ra giết người dục vọng, nổi điên giống nhau muốn giết người. Xem ta phụ thân lắm mồm miệng, muốn cắt vỡ cổ họng của hắn. Thị nữ chẳng qua là ở trước mặt ta đi qua. Ta đã nghĩ cầm kiếm đâm rách hậu tâm của nàng. Ta tự giam mình ở trong phòng. Người nào cũng không thấy. Ta phiên lần vương gia thu nhận sử dụng toàn bộ điển tịch. Mua về trên mặt chợ có thể mua được tất cả tiên hiền kinh điển. Vô câu tại Phật đạo pháp mặc. Cũng tìm không được cứu độ chính mình biện pháp. Có một lúc trời tối. Ta dưới ánh đèn đọc kinh. Vừa quay đầu lại. Liền thấy được cặp mắt kia. Vương Trường Cát ngữ điệu là như vậy bình tĩnh. Nhưng nghe người ngược lại càng có thể cảm nhận được loại này hoảng sợ. Loại này muốn đem người ép điên cảm giác. Nó cái gì tâm tình cũng không có. Cái gì cũng không cùng ta trao đổi. Vô luận ta làm cái gì. Mắng nó cũng tốt. Tấn công nó cũng tốt. Nó đều không có bất kỳ phản ứng nào. Ta không thể cùng bất luận kẻ nào tiết lộ sự hiện hữu của nó. Chỉ cần ta một có ý nghĩ như vậy. Ta liền mở không nổi miệng, không há mồm cũng là có thể truyền lại tin tức. Ta suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới biện pháp hướng Tống Gia Gia cầu trợ. Hắn là vương gia cung phụng, là ta khi đó nhận thức mạnh nhất người. Ngày thứ hai, hắn đã chết, Vương Trường Cát chậm rãi nói. Nói là tu hành thời điểm gây ra rủi ro. Khương Vọng hầu như có thể tưởng tượng loại này tuyệt vọng. Người phàm đối mặt thần chỉ không thể ra sức, vô luận như thế nào dãy dụa, phản kháng, cũng chỉ có thể từng bước nhìn mình lướt xuống vực sâu. Làm cái gì đều là vô dụng, thậm chí càng dãy dụa, liên lụy càng nhiều người. Một cái 12 tuổi thiếu niên, là như thế nào chịu đựng qua những thứ kia năm, ta thử qua rất nhiều lần tự sát, nhưng là không chết được, dùng dao găm. Dùng độc dược, treo ngược, cặp mắt kia vĩnh viễn chẳng qua là như vậy xem ta. Rất nhiều lần ta cho rằng ta đã chết. Lúc tỉnh lại, tất cả cũng không có thay đổi hóa. Vương Trường Cát nói, ta ngày từng ngày lớn lên. Cặp mắt kia, vĩnh viễn tại nơi đó xem ta. Trước sau cùng ta 12 tuổi năm ấy nhìn qua giống nhau. Ta sợ hãi rất nhiều năm. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Không có nửa điểm tác dụng. Sau lại ta nghĩ. Bất kể là cái gì kết cục. Mau lại đây đến sao. Ta đã bỏ đi rồi. Nếu như đó chính là mạng của ta. Ta có thể nhận thức. Vương Trường Cát ánh mắt cụp xuống. Nhìn mình tay. Ta là có thể nhận thức. Tất cả kết cục hắn cũng có thể nhận thức. Duy chỉ có không cách nào tiếp nhận. Vương Trường Tường chết ở trước mặt của hắn. Khương Vọng trì hoãn tâm tình. Chậm rãi nói. Hôm nay có thể ở Sơn Hải Cảnh bên trong gặp phải ngươi. Ta bắt đầu cảm thấy. Có lẽ là một loại tối tăm trong đó duyên phận. Ta không phải nói vận mệnh cho chúng ta gặp nhau. Ta cũng vậy từ không tin. Có cái gì cao cao tại thượng ý chí. Tại đối xử tử tế người ta. Ta là nói. Chính bởi vì chúng ta cũng chưa từng buông tha cho. Cho nên mới đi cho tới hôm nay. Dưới chân con đường. Ở chỗ này giao hội. Vương Trường Cát đã thật lâu chưa từng có cái gì tâm tình. Cũng chưa từng có cùng người nói về từ trước. Nhưng đúng như Khương Vọng theo như lời. Có lẽ ngươi có thể lý giải. Nhân loại cuối cùng cả đời. Đều đang tìm kiếm một loại cộng minh. Mỗi người đều cần bị lý giải. Nhưng ai có thể đủ chân chính bị lý giải. Người nào đã từng trải qua kinh nghiệm của ta. Cảm thụ qua cảm thụ của ta. Thống khổ qua nỗi thống khổ của ta. Nhưng lúc đó co quắp tại thân thể trong góc hắn. Cùng cái kia thọ đi đầu bạc đeo muội muội thoát đi Khương Vọng. Là rõ ràng. Tại đau khổ vận mệnh bên trong. Ngắn ngủi nhìn nhau qua rồi. Riêng phần mình bôn ba vạn dặm. Lại giao hội tại Sơn Hải Cảnh chung. Tại Ung Quốc thời điểm. Ta nên cùng ngươi nhiều hàn huyên mấy câu. Vương Trường cắt nhẹ giọng nói. Hiện tại cũng không muộn. Bởi vì chúng ta còn muốn đi rất đường xa. Khương Vọng nói. Rời đi Phong Lâm Thành sau đó đâu. Ta nghĩ ngươi cũng đã trải qua rất nhiều. Mới đi tới đây. Vương Trường cắt nghĩ sơ nghĩ. Liền giảng thuật nói. Bạch cốt tà thần tại Phong Lâm Thành hàng thế kế hoạch mặc dù thất bại. Bạch cốt chân đan cũng bị Trang Quốc quân thần đoạt đi. Nhưng dù sao cũng nắm trong tay ta đây cụ đạo tử thề. Thành công thoát đi ẩn độn. Sau lại hắn lại đang vạn dặm bên ngoài bố cục. Tại Tề Dương trên chiến trường luyện thành bạch cốt thánh thể. Muốn trọng khải hàng thế kế hoạch. Bất quá đây hết thảy đều tại Trương Lâm Xuyên trong kế hoạch. Bạch cốt sứ giả Trương Lâm Xuyên. Khương Vọng hỏi. Bây giờ là vô sinh giáo tổ. Vương Trường Cát nói. Dương Quốc là Trương Lâm Xuyên tự mình làm bạch cốt ta thần tuyển chọn đó hàng thế chi địa. Chính là vì lợi dụng Tề Quốc cường giả. Thủ tiêu bạch cốt tà thần ý chí. Hắn đã sớm thanh trừ bạch cốt đạo bên trong toàn bộ chung với bạch cốt tà thần tồn tại. Cùng lục diễm bạch liên liên thủ. Tại bạch cốt thánh chủ suy yếu lúc đó phát động. Mưu đoạt bạch cốt thánh thể. Ta cũng vậy tại khi đó xuất thủ. Đuổi bạch cốt tà thần ý chí. Sau lại, Trương Lâm Xuyên chiếm cứ bạch cốt thánh thể. Ta cũng vậy thần hồn ly thể. Chiếm cứ thân thể của hắn. Cho nên ngươi bây giờ nhìn qua ta. Là cái bộ dáng này. Vương Trường Cát nói được rất đơn giản. Vài ba câu liền đem sự tình mang qua. Ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Nhưng đối với bạch cốt tà thần có khắc sâu nhận biết Khương Vọng. Lại cảm nhận được trong lúc gợn sóng. Hắn cho đến hôm nay mới biết. Còn có như vậy một đoạn kinh tâm động phách chuyện cũ. Trương Lâm Xuyên từng nói, thường xuyên cảm thấy có một thanh dao găm ở phía sau đâm hắn. Mỗi một sát thời gian đều cấp bách. Hắn là thường biết Trương Lâm Xuyên chí hướng không nhỏ, nhưng là thật sự không tưởng tượng nổi. Trương Lâm Xuyên dã tâm thế nhưng bành trướng đến đây. Lấy nhân thân mưu thần, yêu cầu xa vời một bước lên trời. Lại vẫn thật làm cho hắn làm được rồi. Tại ngoài có Trang Cao Tiện. Đỗ Như Hối, Đồng A, có nghiêm chỉnh cái Phong Lâm Thành phản kháng lực lượng. Thậm chí cả Tề Dương trên chiến trường Trọng Huyền Trử Lương. Tại bên trong Bạch Cốt Đạo có Tam Đại Trưởng Lão, một vị Thánh Nữ, 12 Cốt Diện, thậm chí Bạch Cốt Thánh Thể bên trong. Còn cất giấu Vương Trường Cát ý chí. Hắn chẳng qua là Bạch Cốt Đạo nhiều cao tầng bên trong một sứ giả. Tu vi cùng tư lịch đều rất có hạn. Có thể hết lần này tới lần khác gọi hắn làm thành chuyện này. Trong một hỗn loạn thế cục bên trong, cướp lấy lớn nhất chỗ tốt, nhiều mặt dựa thế, mưu đoạt thánh thể, tất cả mọi người vì hắn làm áo cưới, mà vương trường cắt đâu. Một cái trực tiếp bị hạn chế tu hành người phàm, tại Bạch Cốt Tà Thần đã bởi vì Trang Thừa Càn mà thay đổi phương lược. Đối đạo tử thể tiến hành nhiều hạn chế thời đại, vẫn có thể kiên trì tự ta. Không bị Bạch Cốt Tà Thần ý chí ma diệt, thậm chí thì ngược lại, lấy người phàm ý chí, đuổi đi Bạch Cốt Tà Thần ý chí. Đây càng là có thể nói kỳ tích hành động vĩ đại. Như vậy hai người, hợp tác lại tranh nhau. Thế cho nên cuối cùng trao đổi thân thể. Quá trình này có nhiều ưu việt, quá khó khăn tưởng tượng, cũng thật là làm cho người ta sợ hãi than. Ta biết đại khái. Ngươi vì cái gì từ sinh ra lên đã bị nhìn chăm chú. Bất quá, ngươi hẳn là cuối cùng một cái Bạch Cốt đạo tử rồi. Khương Vọng ngữ khí ngưng trọng nói. Bạch Cốt Tà Thần đã thành tựu đạo thai. Tùy thời có thể giáng sinh hiện thế. Mà không bị bài xích. Có lẽ hắn hiện tại đã ra đời tại hiện thế nào đó một cái góc nhỏ. Đang lặng yên trưởng thành. Vương Trường Cát dương mắt nhìn hắn. Hiển nhiên đối cái này tình báo phi thường coi trọng. Ngươi là làm sao mà biết được? Khương Vọng bình phục một thoáng tâm tình. Nói ra, ta còn trải qua đối Bạch Cốt Tà Thần một lần khác phản kháng. Một cuộc kéo dài mấy trăm năm phản kháng. Kia đích xác là một cuộc phi thường khó khăn. Cũng đủ gọi bao la hùng vĩ chiến đấu. Hơn nữa sau cùng kiếp tranh, hầu như mỗi một bước đều dẫm ở bên bờ sinh tử. Đến nay nhớ lại, vẫn kinh hãi, chỉ sợ lặp lại một lần, cũng chưa chắc còn có thể có kết quả như vậy rồi. Hắn có một ít cảm khái nói, không biết ngươi có hứng thú hay không, nghe một chút tiền nhiệm Bạch Cốt đạo từ câu chuyện, ta đối về Bạch Cốt Tà Thần tất cả, đều rất cảm thấy hứng thú. Vương Trường Cát nhìn một chút chỗ bên cạnh, nói ra, ngồi. Khương Vọng đi phía trước đi vài bước, theo bản năng liếc kia tôn đứng ở mặt nước cơ quan ma hô la già liếc mắt một cái. Vương Trường Cát lập tức nói, yên tâm, bọn họ chẳng qua là ngủ đã qua, như vậy không còn gì tốt hơn. Khương Vọng thở phào nhẹ nhõm, liền đi tới, tại bên cạnh hắn bên dưới. Bọn họ là bằng hữu của ta. Tả Quang Thù nếu như đã gặp phải cái gì không thể nghịch thương tồn. Hắn thật sự không biết như thế nào cùng Vương Trường Cát ở chung. Loại này nhớ, đương nhiên quả thật từ đối với Vương Trường Cát thiện ý. Vương Trường Cát suy nghĩ một chút, nói ra, nữ nhân này kỳ thực rất mạnh, nhưng thần hồn của nàng chỗ thiếu hụt rất lớn. Hắn không có nói Tả Quang Thù. Đại khái Tả Quang Thù theo hắn cũng không tính mạnh. Hay là bọn họ giao thủ thời điểm. Tả Quang Thù còn không có phục hồi như cũ tới đây. Không có gì phát huy. Hay hoặc là, hắn theo bản năng cảm thấy. Sẽ làm Khương Vọng coi trọng như vậy. Hẳn là thân là nữ tính Nguyệt Thiên Nô. Chỉ sợ người kia là con rối thân. Khương Vọng cùng Nguyệt Thiên Nô kỳ thực cũng không có gì giao tình. Cũng thật sự chưa nói tới có quan tâm nhiều hơn. Nhưng suy nghĩ một chút. Hay là hỏi nói. Vương Huynh có cái gì đề nghị sao? Vương Trường Cát nói. Nàng kỳ thực cũng không cần ta cấp đề nghị. Nếu như nhất định phải nói chút gì trong lời nói. Liền nói cho nàng biết. Tự ngộ bảo tính. Bổn thể linh thuyền. Tự ngộ bảo tính. Bổn thể linh thuyền. Khương Vọng thì thầm một lần. Không khỏi hỏi, này là ý gì? Ngươi nói với nàng rồi. Nàng tự sẽ biết. Vương Trường Cát nói, hiện tại, khiến ta nghe chuyện xưa của ngươi sao? Khương Vọng cũng liền không dây dưa. Suy nghĩ một chút, mở miệng giảng đạo. Cái này câu chuyện muốn từ Trang Thừa Càn nát đất lập quốc bắt đầu. Lập tức, hắn liền tinh tế giảng thuật Trang Thừa Càn cùng Bạch Cốt Tà Thần mấy trăm năm kiếp tranh. Miêu tả thượng cổ ma quật trong kia một cuộc kinh tâm động phách chiến đấu. Thẳng nói đến Sơn Hải Cảnh lại tiến vào ban đêm. Cơ quan ma hô la già trên người lưu động nhàn nhạt kim quang. Dường như chiếu sáng trò chuyện hai người. Một bó phát khoác vào phát. Một yên tĩnh một sơ lạnh. Lăn tăn vi ba sao động trong nước. Dài dòng câu chuyện. Cuối cùng có phần cuối. Đường Khương Vọng nói đến hắn rốt cục chảm phá trang thừa càn tàn hồn. Vương Trường Cát không nhịn được khen ngợi. Thật là ưu việt câu chuyện. Sau đó lại bổ sung một câu. Phi thường ưu việt, lấy tính tình của hắn. Này đã là cực hiếm thấy biểu đạt. Đúng vậy, Khương Vọng cũng thở dài nói. Ta đến nay nhớ tới trang thừa càn. Vẫn có một loại không thở nổi cảm giác. Cũng không chỉ một lần ý thức được. U Minh Thần chỉ rốt cuộc là cỡ nào kinh khủng tồn tại. Chúng ta tuyệt không có tư cách khinh thường. Vương Trường Cát nói, ta là nói ngươi, phi thường ưu việt, Khương Vọng theo bản năng muốn khiêm nhường đáp lại, nhưng không biết vì cái gì. Đối mặt với lúc này Vương Trường Cát, khiêm nhường thật giống như cũng là một loại dối trá. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, ta quả thực muốn cảm tạ ta chính mình, vô luận tại cái gì tình cảnh đều không buông bỏ. Ta muốn cảm tạ ta đi qua toàn bộ nỗ lực. Khiến ta có thể như vậy kiên định đi về phía tương lai. Cơ quan ma hô la già trên người kim quang. Ánh tới đây đã có chút ít khoảng cách. Nhưng Khương Vọng cả người vẫn như tắm quang trung. Đó là một loại từ trong ra ngoài quang thải. Ý đó này tâm, không giống với người. Người có nghĩ qua, đó là một cái dạng gì tương lai sao? Vương Trường cắt nhẹ giọng hỏi. Ta kỳ thực không có nghĩ qua. Khương Vọng nói, người làm sao có thể không có nghĩ qua tương lai đâu. Trừ phi, kia thật sự là quá xa xôi. Xa đến cho dù là đã danh dương thiên hạ hắn, cũng cảm thấy xa không thể chạm. Vương Trường Cát kỳ thực hoàn toàn lý giải những lời này. Nhưng hắn hay là nói ra, không ngại tưởng tượng một thoáng. Khương Vọng cho nên liền nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Nếu như hiện tại nghĩ lời mà nói, ta hay là không biết tương lai là cái dạng gì, nhưng là ta nghĩ, tại cái đó không biết sẽ tới hay không tương lai bên trong. Nhất định không có Đỗ Như Hối, không có Trang Cao Tiện, không có Trương Lâm Xuyên, cũng không có Uổng Phí Cốt Ta Thần. Vương Trường Cát nói, người có thể xem đến ngày đó. Hắn dương mắt nhìn một chút bầu trời, trong thanh âm. Có vô hạn tư niệm cùng phiền muộn. Chúng ta đều có thể xem đến ngày đó. Khương Vọng trong lòng có một loại rất vi diệu cảm động. Hắn kỳ thực cùng Vương Trường Cát không hề quen biết. Trước kia tại Phong Lâm Thành chưa từng quan hệ qua lại. Rời đi Phong Lâm Thành sau. Cho tới bây giờ, cũng tổng cộng chưa có tiếp xúc qua mấy lần. Nhưng là lúc này tại đây Sơn Hải Cảnh bên trong. Hắn ngồi ở Vương Trường Cát bên cạnh, không hiểu, đã cảm thấy chẳng phải cô độc rồi, tựa như tại dài dòng trong đêm tối đi về phía trước. Tại bất tỉnh tịch bên trong một mình châm lửa, mặc dù dũng cảm không sợ, mặc dù đá mài đi về phía trước, mặc dù luôn luôn tự nói với mình, một mình ngươi là có thể đi đến đêm dài phần cuối. Nhưng là khi ngươi đột nhiên phát hiện khác một chi ngọn lửa. Cùng ngươi cùng hướng mà đi, giống như ngươi, thiêu đốt tại đêm dài bên trong, ngươi sẽ cảm thấy ấm áp, có thể thắp sáng một sợi hỏa diễm, chỉ có mặt khác một sợi hỏa. Này đêm đêm trường minh, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Khương Vọng nói, đúng rồi, Khương Vọng nghiêm túc nói ra. Ngươi lúc trước nói, ngươi là vì Cửu Trương Ngọc Bích mới chờ ở chỗ này. Nếu như ngươi yêu cầu lời nói, chỗ này của ta có hai khối, có thể phân cho ngươi một khối. Ngươi nâng kiếm tranh tới gì đó, ta như thế nào tốt như vậy lấy đi. Vương Trường Cát dẫn cần câu, nhạt buông lời, chính mình thu sao, ta kỳ thực cũng không thế nào cần nó. Hơn nữa, có thể từ trên người người khác cầm. Khương Vọng suy nghĩ một chút hắn vô thanh vô tức giải quyết Nguyệt Thiên Nô tả quang thù thủ đoạn. Cũng liền không có nhiều lời. chẳng qua là nói, kỳ thực ta cũng không phải biết, cửu chương ngọc bích vật này, tranh được nhiều có chỗ lợi gì, đơn giản là chìa khóa một thanh, có thể tới có thể đi không là được rồi sao, nếu như không chỉ một đem khóa đâu, thấy Khương Vọng có một ít sửng sốt, Vương Trường Cát lại nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, dù sao ta đối với nơi này cũng không biết. Nhưng là ngươi nói rất có đạo lý. Khương Vọng nói. Vương Trường Cát nhẹ khẽ lắc đầu. Cái thế giới này có một ít vấn đề. Ta nhận thấy được. Cửu chương ngọc bích có thể đại biểu nào đó quy tắc. Nắm giữ được càng nhiều. Lại càng có thể bảo vệ mình. Nói tới đây. Hắn lời nói xoay chuyển. Nếu như có thể sau. Sau đó muốn mời ngươi giúp một cái bận. Khương Vọng không có một lời đáp ứng, mà là hỏi trước, có thể hay không báo cho là chuyện gì. Giống như Khương Vọng người như vậy, không có người sẽ cảm thấy hắn là ở thoái thác. Trọng dạ người không nhẹ cho phép, làm không được sự tình, hắn sẽ không hứa hẹn. Vương Trường Cát cũng không có cái gì nhăn nhó vụn vặt. Nói thẳng, khối này thân thể không tốt lắm, ta cần làm nhiều một ít chuẩn bị. Tại Sơn Hải cảnh bên trong thấy được cơ hội, có thể tại Quỳ Ngưu truy sát xuống toàn thân trở lui. Khối này thân thể còn không tốt lắm. Khương Vọng sửng sốt một thoáng, mới kịp phản ứng. Vương Trường Cát nói đến có lẽ là tư chất. Dù sao Trương Lâm Xuyên khổ tâm mưu đồ, vứt bỏ thân này mà lấy bạch cốt thánh thể, cũng đủ thấy hai cái thân thể tư chất chênh lệch. Nếu như ta có thể giúp được ngươi. Ta rất thích ý, Khương Vọng nói ra. Vương Trường Cát nói, nếu như thời cơ xuất hiện lời nói, ta có thể liên hệ ngươi. Nếu như không có cơ hội tốt, vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn. Tốt, Khương Vọng gật đầu, nhìn động tác của hắn. Rốt cục không nhịn được hỏi, ngươi đang ở đây câu cái gì? Vương Trường Cát nhìn rủ vào biển sâu dây nhợ, ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản. Ta không phải tại câu cái gì. Ta là tại tranh thủ thả câu quyền lợi. Khương Vọng càng thêm mờ mịt. Tranh thủ thả câu quyền lợi. Cùng ai? Người sau này có thể hiểu. Vương Trường Cát vừa nói. Đem trong tay cần câu đưa tới. Giao cho ngươi. Khương Vọng có một ít mờ mịt nhận lấy cần câu. Bắt đầu nhẵn bóng. Ôn nhuận. Trừ lần đó ra. Cái gì cũng không có cảm giác đến. Bọn họ ngủ tiếp đi xuống sẽ rất khó thức tỉnh. Hôm nay trước hết nói tới đây. Vương Trường Cát thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Nói, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Có quân đồng hành, đường dài không cô. Khương Vọng nghiêm túc nói. Sau đó ngay tại trước mắt của hắn. Vương Trường Cát đột nhiên biến mất rồi. Nói bỗng nhiên thật cũng không chính xác. Bởi vì hắn biến mất được không hề đột ngột. Ngược lại tự nhiên thong dong, giống như một bức miêu tả tỉ mỉ tranh sơn thủy, vô thanh vô tức thiếu một mảnh lá cây, một viên cỏ xanh, cả bức họa kết cấu sẽ không chút nào sản sinh khuyết điểm. Nhiều một mảnh thiếu một mảnh lá cây, có cái gì khác biệt đâu. Màn đêm đen nhánh, cơ quan ma hô la giả đứng lặng hồi lâu tại trong bóng đêm. Khương Vọng một người ngồi một mình mặt nước. Vừa mới trải qua tất cả, trò chuyện những thứ kia, dường như chẳng qua là ảo giác. Như thế nào là ảo giác? Khương Vọng cầm trong tay chi kia thật dài cần câu. Cảm giác kia dây nhợ cũng không có câu chung cái gì. Nhẹ nhàng mà đi lên vừa nhấc can, mặt biển nổi lên rung động, giống như là cái gì bị phá vỡ. Trong tay cần câu, cũng đã biến mất, cả thế giới. Dường như tại kêu gọi một loại gợn sóng. Dừng ở cách đó không xa cơ quan ma hô la già. Mắt rắn chuyển động lên. Két, két. Cảnh đêm một lần nữa bắt đầu lưu động. Cách chương.